Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ở tại tiệm cà phê đối diện, Bách Nhạc Môn, không gặp không về, cũng không được đến muộn. Không đợi Kiều Vi nói thì Quý Sở Kiều đã cúp điện thoại trước. Tính cách của cô luôn là như vậy, mạnh mẽ kiên cường, nói một là một. Kiều Vi đã từng nói, cùng làm bạn bè với Quý Sở Kiều là một việc ngoài ý muốn. Hai người có hai tính cách hoàn toàn trái ngược nhau. Một người thì thơ ngây mơ mộng, một người thì chững chạc cố chấp, không hề có điểm chung nào giống nhau cả. Quý Sở Kiều nghe xong cũng không phủ nhận. Cùng làm bạn với Kiều Vi 7 năm, cô có ưu điểm, khuyết điểm, hứng thú hay ưa thích cái gì, Kiều Vi cũng nắm rõ trong lòng bàn tay. Quý Sở Kiều thậm chí cũng không hiểu rõ bản thân mình, nhưng còn Kiều Vi, cô rất tự tin về việc này. Quý Sở Kiều luôn cho rằng Kiều Vi so với mình xinh đẹp hơn nhiều. Nếu như cô là đàn ông, cô cũng sẽ yêu thích sự đáng yêu của Kiều Vi. Nhưng không nói lời nói, lỗ tai của Kiều Vi hơi yếu. Thực rất dễ bị người khác chi phối ý tưởng của cô. Vô luận từ mấy năm trước, cùng Cố Liên Thành kết giao, chính là không ngờ lúc nãy lại nghe Kiều Vi nói đã yêu người khác. Kiều Vi và Cố Liên Thành ở chung một chỗ, Quý Sở Kiều cũng đã giúp không ít việc. Khi đó, Cố Liên Thành vừa gặp đã yêu Kiều Vi. Quý Sở Kiều là một người phụ nữ thông minh, liếc mắt một cái liền nhận ra. Đôi mắt bớt giáo của Cố Liên Thành vì ai mà bùng cháy ngọn lửa, thậm chí đem lòng ái mộ của cô đốt thành tro tàn. Quý Sở Kiều yên lặng, lại vừa bình tĩnh. Cô tuyệt đối sẽ không đem mình trở thành nữ, vai phụ, giống như trong những bộ phim truyền hình. Vì thế khi thấy Cố Liên Thành mãnh liệt theo đuổi bạn tốt của mình, cô cũng không lưỡng lự mà khuyên Kiều Vi chấp nhận anh. Cô nói, người đàn ông này sẽ yêu cậu cả đời. Buổi chiều đến gần giờ tan tầm, lượng xe cô qua lại rất lớn. Quý Sở Kiều thong thả lái xe mà chạy trên đường quốc lộ. Trong xe đang phát bài hát, em hận, em yêu anh. Cô chợt nhớ đến khi đó, Kiều Vi cùng Cố Liên Thành nói yêu thương nhau. Cô đã từng ngồi yên trong phòng học nghe bài hát này, chính là nghe đúng cả một ngày. Khi đó trong mắt cô, Kiều Vi cùng Cố Liên Thành yêu nhau rất hạnh phúc. Tuy trong lòng cô rất khổ sở không thể nói ra, cũng không thể gào khóc lên, khuôn mặt tươi cười dũng cảm đối mặt với bọn họ. Quý Sở Kiều nghĩ không ra phần dũng cảm kia từ đâu mà đến. Có lẽ là bởi vì yêu, nếu không vì yêu thì sau khi tốt nghiệp, cô cũng sẽ không lựa chọn bước vào làm việc ở Cố thị, càng không cố chấp tiếp tục yêu, kiên quyết đem chôn cất ở dưới đáy lòng. Chỉ cần có thể ở bên cạnh Cố Liên Thành, dù chỉ là một chức thư ký cũng thực là đáng giá. Thương anh, không phải vì muốn mình trở nên đặc biệt, mà hy vọng anh sẽ hạnh phúc hơn so với chính mình. Yêu anh, không phải là vì muốn nắm giữ anh, mà chỉ cần có thể ở gần anh, như vậy đối với cô mà nói cũng là quá đủ. Thế nhưng khi cô nghe Kiều Vi nói câu chia tay, lòng của cô so với khi Kiều Vi và Cố Liên Thành ở chung một chỗ lại càng đau hơn. Trong lòng khẽ cười khổ, chính mình không phải nên vui mừng hay sao? Nếu đúng là đối với Cố Liên Thành thật yêu, thì khi bọn họ chia tay, cô nên chạy đến ngoại ô để bắn pháo hoa ăn mừng mới đúng. Tình yêu đúng là thiên trường địa cửu, không có người nào yêu Cố Liên Thành nhiều hơn so với yêu cô. Nhưng mà hiện tại trong lòng cô rất tức giận. Quý Sở Kiều thậm chí ngay cả nghĩ cũng không ra. Nếu như Cố Liên Thành nghe được lời nói chia tay của Kiều Vi, thì biểu cảm của anh sẽ như thế nào? Môi dưới căng ra, không nói lời nào, còn người trong mắt sẽ trở nên ôn nhu chỉ vì Kiều Vi mà đột nhiên trở nên lạnh như băng, xung quanh cũng bị khí ép hạ xuống. Chính là anh kế tiếp sẽ làm sao đây? Anh thực sẽ hành hạ mình, sẽ vứt bỏ đi sự lãnh khốc và tôn nghiêm để níu kéo Kiều Vi đừng đi chứ? Hay là trong chớp mắt sẽ xoay người rời đi? Quý Sở Kiều nghĩ mãi không ra, cũng không muốn nghĩ đến cái cảnh tượng đó. Cô sẽ rất nhức đầu, bởi vì hôm qua cô phải làm dự án của hai công ty nên chỉ ngủ được 3 tiếng, và vì cô sắp phải đối mặt với Kiều Vi. Kiều Vi cùng Cố Liên Thành yêu nhau, cô không hận, trong lòng chỉ tràn ngập sự chúc phúc. Bạn tốt cùng với người mình yêu ở chung một chỗ, cô không oán trách. Thế nhưng Kiều Vi lại muốn vứt bỏ Cố Liên Thành, cô sợ là muốn hận người bạn tốt này. Hiện tại,